Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, mượn phòng bếp một dùng. Phanh phanh phanh, túc xá mặt đất đang chấn động. Cùng bá vương Long Đồng Uyển Tinh một cái túc xá, các nữ sinh bị hù dọa. Đại Đồng, người đây là... chấm ngoặc kép, các nàng đều còn không hỏi ra miệng. Bá vương Long Đồng Uyển Tinh liền hưng phấn mà từ nàng trong tủ treo quần áo lật ra một kiện loại cực lớn màu trắng váy liền áo. Sau đó Mỹ tư tư cởi sạch quần áo, lộ ra một thân thịt mỡ. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới thay đổi màu trắng váy liền áo. Hoàn Mỹ, đây là bá vương Long Đồng Uyển Tinh soi gương về sau cho mình đánh giá. Hoàn Mỹ, lộ ra nàng tất cả thịt mỡ. Đây là bạn bè cùng phòng ánh mắt trao đổi qua sau cho ra nhất trí đánh giá. Lạp lạp lạp, hôm nay là ngày tháng tốt. Nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Chấm ngoặc kép, bá vương Long hừ phát vui sướng điệu hát dân gian. Cao to mạnh mẽ từng bước một đi ra lầu ký túc xá. Nàng đám bạn cùng phòng, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn cùng phòng A, nàng đây là đi hẹn hò. Bạn cùng phòng B, muộn như vậy, xác định không phải là ra ngoài dọa người. Bạn cùng phòng C, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Chẳng lẽ nói, thật sự có người hẹn nàng. Bạn cùng phòng ABC đồng nói, khẩu vị thật nặng, ngoặc kép. Một bên khác, để cho chúng ta đi theo mới nhất nhập hành paparazzi Hứa Lâm Khiết màn ảnh. Đi vào ở vào Thanh Bắc Đại học phía nam một cây số xa Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu. A, tiệm này sinh ý vẫn đúng là rất tốt a. Cửa ra vào xe sang trọng cái gì đều không ít a. Hứa Lâm Khiết muốn nếu là chụp ảnh, vậy khẳng định là phải xuất kỳ bất ý. Kết quả là, nàng thừa dịp người nhiều, lặng lẽ trà trộn vào đến 100 số 1 phòng. Lúc này, Chu Bằng Phi còn không có tiến bao xương đến. Trong đại sảnh cùng quen người nói chuyện, cho nên Hứa Lâm Khiết trực tiếp chợt lách người, trốn ở bao xương ngăn tủ phía sau trong khe hở. Tìm xong góc độ, trên kệ camera, Hứa Lâm Khiết quyết tâm làm một tên hảo paparazzi, ôm cây đợi thỏ. Mà một bên khác, Lâm Diệp dựa theo địa đồ tại ngõ hẻm nhỏ bên trong 7 lần quặt 8 lần rẽ rốt cuộc tìm được cái. Này nhà Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu, vẫn đúng là đừng nói. Tửu lầu sang trọng liền là không giống nhau. Ngay cả sửa sang phong cách đều cao cao tại thượng được nhiều. Tại rượu cửa lầu, Lâm Diệp còn chứng kiến hôm nay vừa mới treo lên tuyên truyền áp phích nhiệt liệt hoan nghênh. Michelin đầu bếp cảm ơn người bỗng nhiên đến bản điếm. Michelin tam tinh nhà hàng nước Pháp đầu bếp. Lâm Diệp nhìn lại trước cửa nhà hàng bãi đỗ xe các loại xe sang trọng. Liền biết mình tuyển đối địa phương. Loại này cấp cao nhà hàng hải sản, tuyệt đối mới mẻ, giá cả đắt đỏ, thế nhưng mà, làm không nhất định thật có ăn ngon như vậy. Chỉ ít, Lâm Diệp cho rằng, quản nó cái gì Michelin đầu bếp 3 sao sư, làm ra hải sản tuyệt đối 100% không sánh bằng chính mình tiện tay làm. Đi, liền cái này nhà đi, lại để cho Uyển Thanh tới thể nghiệm một lần hải sản tiệc. Lâm Diệp híp mắt cười cười. Sau đó lấy ra điện thoại, phát một đầu định vị tin tức cho Đồng Uyển Thanh. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Bên này, mời tới bên này. Trong tửu lâu, nhà hàng lão bản Trần Quốc Đống bồi tiếp một bộ khuôn mặt tươi cười cẩn thận từng ly từng tí đối lên trước mặt mấy tên người nước. Pháp nói ra, kém, quá kém, các ngươi cái này làm có thể để làm đồ ăn à. Khói dầu quá nhiều. Sẽ để cho hải sản đánh mất nguyên thủy nhất mỹ vị. Đi ở trước nhất cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Lắc đầu, gương mặt chán ghét cười nói. Lão sư của ta đã từng nói. Trung Hoa là thức ăn ngon quốc độ. Thế nhưng trong mắt của ta, không gì hơn cái này mà thôi. Các ngươi người Hoa cái gọi là mỹ thực, tất cả đều là rác rưởi. Cái gọi là những cái kia chiên xào đun như các loại nấu nướng thủ pháp. Bất quá là thằng hề trò xiếc mà thôi. Người nói cái gì đó. Trong phòng bếp, một vị đang dùng đại hỏa xào rau đại sư phụ nghe nói như thế. Lập tức liền không cao hứng. Ôi, ta nói chuông sư phụ. Đây chính là nước ngoài Michelin tam tinh, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Ngươi đừng mạnh miệng, đừng tìm hắn xung đột. Ta thế nhưng dùng nhiều tiền mới thật không dễ dàng mời hắn đến chúng ta quán rượu làm dừng lại. Chấm ngoặc kép, Trần lão bản lập tức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tranh thủ thời gian ngăn lại chuông sư phụ. Sau đó lại bồi khuôn mặt tươi cười đối cảm ơn ngươi bỗng nhiên nói ra. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Cái này là từ lâu chúng ta chủ bếp chuông sư phụ. Hắn vừa vặn là tại biểu đạt đối với ngài vô hạn sùng kính. Hừ, tuy là nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng cảm ơn ngươi bỗng nhiên cũng không phải đồ ngốc. Xem xét chuông sư phụ cái kia căm giận bất bình dáng vẻ, liền biết rõ hắn là đối với mình vừa nói cái kia lời nói biểu thị phi thường bất mãn cùng không phục. Kết quả là, cảm ơn ngươi bỗng nhiên liền hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trên bàn Australia Đại Long Tôm cười nói. Cái này tôm hùm, tại trong tay của ngươi bị nấu nướng, có thể nói là đối với nó lớn nhất khinh nhờn. Ngươi, chấm ngoặc kép, chuông sư phụ cái này bạo tính tình, một chút liền nổi giận. Chính muốn phát tác, nhưng lại bị Trần lão bản tranh thủ thời gian gọi người cho kéo xuống. Cái kia, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Ngươi đừng tìm hắn giống như so đo. Hắn liền là một tên đầu bếp bình thường. Buổi tối hôm nay, cái này phòng bếp, đều giao cho ngài. Hết thảy bởi ngài làm chủ. Hết thảy mọi người tay. Nguyên liệu nấu ăn, chấm ngoặc kép, Trần lão bản tranh thủ thời gian lau lau mồ hôi trên đầu. Cung kính nói ra, dù sao, vì mời cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư tới lộ cái mặt. Trần lão bản thế nhưng hoa cái giá rất lớn, bất quá cứ như vậy cũng phi thường đáng giá. Chỉ cần cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư lộ mặt làm đồ ăn. Tăng thêm buổi tối hôm nay tới một chút có mặt mũi đại nhân vật danh tiếng tuyên truyền. Tây Viên hải sản đại tử lâu thanh danh ở kinh thành thì càng vang. Phi, xính ngoại. Chấm ngoặc kép, thở phì phò đầu bếp chuông sư phụ. Một người trốn đến phòng bếp phía sau cửa nhỏ đi phụng phịu. Hắn cũng nghĩ không ra. Rõ ràng Trung Hoa mới là thức ăn ngon thiên triều thượng quốc. Quỷ Tây Dương những cái kia loạn thất bát tao cách làm, chỗ nào liền tốt ăn. Hết lần này tới lần khác, quốc tế Mỹ thực giới còn cả ngày dùng quỷ Tây Dương bộ kia tới phân chia thức ăn ngon đẳng cấp. Thực tế là cái kia, Michelin nhà hàng, danh hiệu. Ai, đều tại ta bất tranh khí a. Nếu là lúc trước cố gắng một chút, học được sư phụ một nửa trình độ, cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, chuông sư phụ hút thuốc, gương mặt ảo não, cảm thấy là bản thân mình không đủ cố gắng. Hiện tại lại để cho một cái quỷ Tây Dương tại chính mình quốc thổ trên địa bàn diễu võ dương oai. Mà vừa lúc này, ngồi chồm hổm trên mặt đất chuông sư phụ trước mặt, xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh tới. Kia là cái gì? Xin hỏi, vị sư phụ này, ngươi là từ lâu này đầu bếp? Không sai, cái thân ảnh này chính là Lâm Diệp. Hắn trực tiếp vòng qua quán rượu đại môn, tìm tới hậu trù vị trí. Liền nhìn thấy một mặt phát sầu chuông sư phụ. Ngươi không có con mắt à? Ta ăn mặc đầu bếp phục, đội mũ. Không phải là đầu bếp phải không? Chuông sư phụ tâm tình thật không tốt, cho nên nói chuyện so sánh sặc. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng không quan tâm. Cười hỏi, là liền tốt, ta là Thanh Bắc Đại học học sinh. Muốn mượn các ngươi phòng bếp dùng một lát, xào ít đồ cho bạn gái của ta ăn. Có thể à, xào rau. Lúc đầu không muốn phản ứng Lâm Diệp, chuông sư phụ tò mò, ngẩng đầu quan sát Lâm Diệp. Theo lý mà nói, Tây Viên hải sản đại tử lâu tại Thanh Bắc Đại học phụ cận. Thanh Bắc Đại học đều học sinh chuông sư phụ là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, một tên muốn mượn phòng bếp đến xào rau Thanh Bắc Đại học sống, có thể cũng có chút hiếm có. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.